Mao Xuyên lưu tâm, boss đứng lại. Chương 76, Ngụy Ảnh Đế ôn nhuận như ngọc. 24, góc truyện audio.com, edit, Luber, beta, maple, Lạc Yên đọc những bình luận của fan, nhịn không được cười cười, nhàn rỗi không có việc gì làm liền thuận tay trả lời bình luận vài người. Sở Lạc Yên trả lời ôn nhu tràn đầy, moa moa tương đương, Sở Lạc Yên trả lời Vân lấy tiền mặc ta cũng yêu ngươi a tương đương, ôn nhu tràn đầy, a, nữ thần trả lời bình luận của ta kìa. Kích động, Vân lấy tiền mặc trời đựu ta ngồi không cũng được nữ thần trả lời, bỗng nhiên hưng phấn, JPG thiền vũ, cầu nữ thần trả lời bình luận. Nam thù, cầu nữ thần trả lời bình luận. Một, thời điểm Lạc Yên giao lưu với các fan đang kích động của mình, người nào đó ngồi đối diện cũng đang lướt Weibo. Không ngoài, dự đoán, Phượng Loan đã trở thành chủ đề mới hot nhất. Kỳ Quan Lan ăn mặc thoải mái ngồi trên ghế sofa mềm mại, hắn còn ôm một cái mặt mèo bằng bông trong ngực. Việc này hoàn toàn không hợp với hình tượng của hắn. Hắn vừa mới gội đầu xong, cơ mà hắn lại không thích dùng máy sấy. Tắm xong cũng chỉ dùng khăn lông xoa xoa qua loa, cho nên hiện tại tóc của hắn là nửa ướt nửa khô. Phần tóc mái rũ xuống vài sợi che đi nửa mặt hoa, nhưng thật ra lại làm hắn tăng thêm vài phần mị hoặc. Nhưng mà đấy chỉ là lời nói khi chưa nhìn thấy gối ôm trong lòng ngực hắn thôi. Eric vừa mới thông báo cho hắn rằng official Weibo của phim truyền hình Phượng Loan đã cập nhật thông tin mới về bộ phim, bảo hắn chia sẻ tin này lên Weibo. Kỳ Quan Lan đối với công việc vẫn luôn rất nghiêm túc, không có ý kiến mà chia sẻ lên Weibo ngay lập tức. Chỉ là lúc hắn trở lại lướt Weibo, hắn nhìn thấy có không ít bài viết tác hắn vào. Hắn nhịn không được chọn một bài gần nhất xem xét, ngạc nhiên phát hiện bài viết này xuất phát từ Weibo của Sở Lạc Yên. Sự thật là các fan của Lạc Yên phát hiện nữ thần nhà mình muốn đóng chung với Kỳ Quan Lan, trong đó cũng có những fan của Kỳ Quan Lan. Trong lúc kích động, hưng phấn quá tiện tay tác Kỳ Quan Lan vào, đây chính là chân tướng sự việc. Tay Kỳ Quan Lan tự động ấn vào Weibo của Lạc Yên, bài mới nhất cũng giống hắn, chính là bài chia sẻ từ official Weibo của Phượng Loan. Hắn lại tiếp tục lướt xuống, bài đăng bên dưới chính là ảnh chụp quảng cáo của Lạc Yên, tất cả đều siêu cấp mỹ lệ. Đợi đã, tay hắn bỗng nhiên dừng lại, ngừng ở bộ ảnh Lạc Yên chụp cho Trích Tiên để quảng bá phim. Lạc Yên không phải người nổi tiếng, nhờ tai tiếng, sự nổi tiếng của nàng đều xuất phát từ bộ ảnh của Trích Tiên. Bài đăng hắn dừng lại là cảnh Ngọc Giao nhận cơm hộp ngày đó. Sở Lạc Yên V ta đã chết, ai đó mau tới an ủi ta QWQ, phía dưới là một tấm ảnh, đôi mắt hồng y thiếu nữ nhắm lại, khóe miệng vẫn còn vương vết máu. Cái này thì không có vấn đề gì, điểm mấu chốt chính là, nàng đang ở trong lòng ngực của một nam nhân. Ôn nhu tràn đầy, oa một tiếng liền khóc, Ngọc Giao của ta a, nam thù, bỗng nhiên cảm thấy Mộc Dương thật sự rất tồi a QAQ, Đông Ly đem rượu hoàng hôn sau, nữ thần của ta đã chết, nữ thần của ta thật sự đã chết, oa oa ta khóc đây. Thời gian lạnh xuân sam mỏng, yên yên nữ thần không được khóc, hãy đến dựa vào lồng ngực ta ôm một cái, JPG. Weibo không có vấn đề gì, bình luận trả lời phía dưới cũng không có vấn đề gì. Chỉ là Kỳ Quan Lan nhìn thấy cái ảnh kia, như thế nào lại cảm thấy không vừa mắt. Hắn bỏ gối ôm trong lòng ngực qua một bên, vò vò tóc bực bội đứng lên. Hắn không biết mình lúc này là làm sao, nhìn thấy bức ảnh Lạc Yên ở trong lòng người khác, hắn liền vô cùng khó chịu, rất muốn. Rất muốn làm cái gì? Kỳ Quan Lan suy nghĩ một chút, trong đầu rất nhanh liền hiện ra đáp án, đó chính là rất muốn đem nam nhân kia ném đi. Cô không nên ở trong lòng người khác như vậy, cứ cho là diễn đi cơ mà cái này cũng không được. Cách chương,